Chương 911, sau lưng. Không có chờ đám người mở miệng, hắn liền tự mình tự giới thiệu mình một chút. Ta là vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, để người kính yêu, nhân từ khoan hậu, anh minh cơ trí cờ dít bệ hạ ủy nhiệm nơi đây chấp chính quan. Văn cờ liệp hạ giả trả dẹn ta đến từ thánh ma khu, là một ma pháp sư vị đại nhân kia ngài có thể đem chân của ngươi từ vị hoàng đế bệ hạ kia con dân trên thân dịch chuyển khỏi sao cho dù là hắn có tội, cũng hẳn là tiếp nhận thẩm phán, sau đó tiến hành trừng phạt dựa theo đế quốc. Luật pháp, ngài là không thể đối với hắn vận dụng tư hình. Ây thật, thật xin lỗi mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ quý tộc sắc mặt trắng bệch rời chân của mình. Hắn nhưng không nghĩ tới, cái kia chỉ là nghe nói chấp chính quan, sẽ đến nhanh như vậy, sẽ đến đột nhiên như vậy. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hoặc là nói dựa theo hắn đời đời kiếp kiếp quý tộc kinh nghiệm tới nói, giống nghệ lạn hiệu đế quốc khổng lồ như vậy đế quốc, là rất ít chân chính điều động quan hành chính, để thay thế đầu hàng quý tộc. Cái này không có tiền lệ, QNZ không hợp với lẽ thường. Không có đế quốc có thể chân chính thoát khỏi quý tộc chính trị, quý tộc ngay tại chỗ thế lực thâm căn cố đế, làm sao có thể dễ dàng như thế tìm đến thay thế quan viên đã bao nhiêu năm Nam Bộ Vương quốc thời gian hùng mạnh, nơi này là Nam Bộ Vương quốc lãnh địa, cả xịp đế quốc xâm nhập phía Nam thời điểm, nơi này lại trở thành cả xịp đế quốc lãnh thổ. Về sau ác ma tới, ở chỗ này đồ sát ăn người, nhưng không lâu sau đó cũng chỉ có thể cụp đuôi chật vật rời đi. Dù sao thời gian lâu như vậy bên trong, muốn thống trị thế lực của nơi này đổi một nhóm lại một nhóm, mỗi một lần cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào nơi đó quý tộc đến thực hiện ổn định hoặc là không ổn định thống trị. Hắn tối mới đầu còn lo lắng nghệ lạn hiệu đế quốc thật lại phái một cái quan viên qua tới quản lý mảnh này cơ hồ không người hỏi thăm thổ địa, nhưng loại chuyện này chưa hề phát sinh qua. Không ai sẽ thật là nghèo như vậy tích thổ địa an bài một cái chấp chính quan. Lại càng không có người nguyện ý đến nơi đây đảm nhiệm như thế một cái không có nhiều ít chất béo còn lại. Cho nên, hắn chưa hề cảm thấy, hệ lản khi quân đội đi ngang qua nơi này thời điểm, tuyên bố đế quốc lại phái chấp chính quan đến thuyết pháp là thật. Hắn vẫn cho rằng, hắn cái này cái gọi là thay mặt chấp chính quan, không được bao lâu, liền lại biến thành chấp chính quan chỉ cần hắn đầu hàng, không phản đối hệ lản hiệu đế quốc, vậy hắn liền có thể ngồi vững vàng cái này chấp chính quan vị trí. Kết quả tựa hồ ngoài dự liệu của hắn, liền vào giờ phút này, hắn xuất hiện trước mặt một cái tự xưng nghệ lạn hiệu đế quốc chấp chính quan nam nhân, mà lại cái này cái nam nhân, vợ ơ y ma giống như hắn, là một cái ma pháp sư nhìn đối phương cái này áo liền quần, hoặc là nói trắng ra áo cách ăn mặc, liền có thể biết, đây là một cái chân chính ma pháp sư, không phải giống như hắn, chỉ là tại ma pháp triều cường bên trong, đã thức tỉnh một chút xíu ma pháp thiên phú. Vị này tự xưng đến từ thánh ma khu trung niên ma pháp sư đối vây xem hắn đám người lộ ra ngay một chương đại biểu cho thân phận của hắn lụy dụ. Còn có một cái có thể mang theo người chấp chính quan giấy chứng nhận. Sau đó hắn thu hồi những này, nhìn về phía bị hai cái tòa thành vệ binh mang lấy cô nương, dùng ngón tay một chút hỏi, nàng phạm tội trộm cướp vẫn là cái gì khác tội danh tại sao muốn thô bạo như vậy đối đãi một cô nương đại nhân nàng đúng là ăn cắp quý tộc nghe được vấn đề của đối phương. Tranh thủ thời gian thuận đối phương mạch suy nghĩ, mở miệng là biện giải hành vi của mình nói, nàng là một cái kẻ tái phạm cái này nằm dưới đất nam nhân, là nàng đồng bọn cũng là ca ca của nàng ngươi. Nói lao trong đám người, vừa mới đứng ra bờ môi khô cạn nam nhân nói năng có khí phách hô. Trong đám người, QNZ có người đi theo hô lên, bọn hắn bị áp bách quá lâu, nghe được quý tộc nói láo, lập tức liền nóng nảy bà tờ đầu chuyển động. Hắn đang nói láo đại nhân hắn nói không phải thật sự lời nói bị binh sĩ mang lấy cô nương QNZ đang lớn tiếng vì chính mình biện hộ. Đại nhân ta là vô tội hắn mới là ác ma không hắn so ác ma càng giống ác ma tiếng la của bọn họ liên tiếp, đứng tại tòa thành bên tường quý tộc mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ vào những người kia lớn. Tiếng hô, những người này đều là điêu dân bọn hắn đều là đạo tặc tiểu thâu còn có một số người vốn chính là cường đạo ngươi nói cái này cực kỳ có ý tứ chấp chính quan nhẹ gật đầu, có chút hăng hái nhìn xem rảo biện quý tộc, ngươi nói là, nơi này vây quanh người đều là tội nhân, mà chính ngươi là vô tội ở ngực cái này tên quý tộc nuốt một miếng nước bọn, cắn răng gật đầu nói, phải đại nhân những người này đều là tội phạm đảo binh cường đạo, còn có tiểu thâu ta đã thấy to gan nhất người, cũng không bằng ngươi. Mới tới chấp chính quan vươn tay ra, chỉ kia cái quý tộc, thân làm một cái ma pháp sư, không thể cho bệ hạ phân ưu, ngươi tồn tại ở trên cái thế giới này, đều là đối ma pháp một loại khinh nhẫn. Ngươi nói cái gì quý tộc có chút không tin lỗ thai của mình, hắn ở chỗ này, thế hệ kinh doanh hắn trong thành bảo có hơn 100 tên lính, ở chỗ này ai dám cùng hắn nói như vậy lời nói ta nói, ngươi còn sống, đối ma pháp mà nói đều là một loại khinh nhẫn. Mới tới chấp chính quan nhìn đối phương, từng chữ từng câu nói. Ngươi vợ ơ y ma không tin một cái quý tộc không tin một cái ma pháp sư mà tin tưởng những này bẩn thỉu, điếu ngoa bình dân kia quý tộc không tin lỗ thai của mình, lớn tiếng nghi ngờ nói. Hắn có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau hai bước, đứng vững tại mấy người lính trước người, mở miệng nói ra, ta tháng trước nhưng là vừa vặn giao nộp quốc gia tiền thuế trong thành thay mặt thành chủ đại nhân cùng ta thế nhưng là rất quen uy hiếp chấp chính quan, tội thêm một bậc đúng, ta quên nói cho ngươi biết. Tại ta tới đây trước đó, ngươi nói cái này thay thành chủ đã bị bắt tham ô nhận hối lộ, vừa vặn ngươi cũng là đút lót người một trong cái gì ngươi nói cái gì bá tước đại nhân bị bắt cái. Này cái quý tộc nghe được tin tức này về sau dọa đến sợ vỡ mật, trừng lớn ánh mắt của mình, mở miệng nghi ngờ nói, ngươi đang gạt ta ngươi đang nói láo có phải hay không nói láo, ngươi rất nhanh liền có thể biết, hắn đã khai chính hắn cùng ngươi tại ác ma đột kích thời điểm. Cùng ác ma hợp tác sự thật tăng thêm ngươi vừa rồi ức hiếp bình dân tội ác, rất nhanh ngươi cùng hắn hai người liền có thể trong minh vực gặp nhau mới tới chấp chính quan vừa cười vừa nói, đầu hàng đi không muốn làm phản. Kháng vô vị ngươi đi chết đi cho ta biết mình làm việc trái với lương tâm bại lộ, hai kiếp khó thoát quý tộc một bên lui lại, một bên lớn tiếng cổ động bên cạnh mình vệ binh nói, lên cho ta hắn cũng chỉ có một người mà thôi bên cạnh hắn đa mở binh sĩ lại đều đem bội kiếm của mình đều ném trên mặt đất nói đùa hắn đúng là chỉ có một người mà thôi, nhưng ngươi nhìn không thấy, vị đại nhân này sau lưng có đầu long.